Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 60, tụ hội tại hẻm xéo. Góc truyện audio.com. Chấm, Albus, cậu hiện tại tới tìm ta. Nhất định là có chuyện gì đi. Con người Grindelwald không chuyển mà cứ nhìn Dumbledore. Harry nếu không nhìn ra gian tình đang diễn ra giữa hai người kia, thì EQ của cậu thật xứng tầm để đút cho quỷ khổng lồ ăn. Khuôn mặt Dumbledore lập tức trở nên nghiêm túc. Zealot, Voldemort muốn sống lại, cho nên, Grindelwald nhướng mày. Dumbledore thừa biết hắn đang cố tình không hiểu. Hắn tuyệt đối là cố ý, hắn khẳng định biết ông muốn nói gì. Lại làm bộ như không biết. Ta muốn cậu giúp ta. Dumbledore nghiến răng nghiến lợi nói. A, Albus, nghe ngữ khí của cậu. Không giống như là muốn ta giúp đỡ, mà là muốn đem ăn ta luôn. Khi thời điểm Grindelwald nói từ ăn, cố ý nhấn mạnh ngữ khí, trên mặt mang theo biểu tình ái muội, làm mặt Dumbledore bất giác đỏ lên. Dumbledore thở dài, tận lực dùng ngữ khí ôn hòa mà nói. Zealot, ta thật sự muốn cậu giúp đỡ. Nhưng ở lỗ tai Grindelwald nghe ra được. Dumbledore chính là đang làm nũng với hắn. Nếu Dumbledore biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, nhất định Dumbledore sẽ nói hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Albus, cậu nói, cậu nhờ ta giúp đỡ. Có lẽ chính Grindelwald cũng chưa nhận ra rằng ngữ khí của hắn có bao nhiêu ôn nhu trong đó. Harry nghe ngữ khí ôn hòa đó. Căn bản cậu không thể đem người này cùng với chúa tể hắc ám đời thứ nhất liên hệ lại với nhau được. Dumbledore gật gật đầu. Hắn xác thật yêu cầu Grindelwald trợ giúp. Một mình hắn đã chống đỡ mọi chuyện quá lâu rồi. Bất kể bề ngoài hắn trẻ trung như thế nào, trên thực tế hắn cũng chỉ là một ông lão hơn 100 tuổi mà thôi. Dumbledore thật sự rất mệt. Trên lưng hắn đã đeo rất nhiều gánh nặng. Hắn thật sự cần một người có thể giúp hắn gánh vác giúp hắn. Grindelwald nhìn Dumbledore gật đầu khẳng định. Biểu tình vui vẻ trên mặt làm như thế nào cũng không thể che giấu được. Chúng ta đi thôi. Grindelwald nắm lấy tay Dumbledore. Không biết đã độn thổ đi đâu mất rồi. Cho nên, hiện tại chúng ta là bị ném lại ở đây sao? Harry nhìn Snape, có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ hai lão già không biết xấu hổ kia đi. Snape nắm lấy tay Harry. Độn thổ về Spinner End. Trên tòa tháp cao không một bóng người. Chỉ để lại một bức tranh. Trên bức tranh là một chàng trai tóc đen tuấn mỹ. Trên mặt tràn đầy tươi cười làm người khác say lòng. Sau khi Harry trở về Spinner End. Dưới sự trợ giúp của Snape. Harry cũng học lại kỹ thuật độn thổ. Harry không ngừng nỗ lực. Rốt cuộc cậu cũng có thể thuần thục mà độn thổ. Qua hai ngày nữa là khai giảng. Harry cùng các bạn của cậu hẹn hôm nay đi hẻm xéo mua đồ dùng học tập. Severus, em lại phải đi đây. Harry đứng ở trước lò sưởi trong tường. Cùng Snape nói tạm biệt. Snape ở trên sofa đọc báo uống cà phê bình tĩnh mà gật gật đầu. Harry nắm lên một nhúm bột flu. Hẻm xéo, một ngọn lửa màu xanh hiện lên. Harry biến mất ở trong lò sưởi trong tường. Snape buông đồ trong tay xuống. Thở dài, thật không cần ta đi cùng a. Hắn mang theo cảm giác mất mát mà đi về phía phòng thí nghiệm độc dược. Định dùng độc dược mà an ủi chính mình. Bên kia, Harry vừa đến hẻm xéo. Liền thấy cảnh tình chàng ý thiếp, vẻ vãn đáng yêu của Draco cùng John. Hắc, John, Draco, a, Harry, cậu đã đến rồi. John cao hứng mà đi lên ôm Harry một cái. Harry, Draco cũng không cam lòng vì thế cũng ôm Harry một cái. Hermione cùng Neville đâu? Còn chưa tới sao? Harry dò hỏi. Hermione. Cậu ấy đã kéo Neville đi tới hiệu sách mua sách rồi. John trả lời câu hỏi của Harry. Đi thôi, đi hiệu sách tìm bọn họ đi. Draco nắm tay John, Harry đi bên cạnh, ba người cùng đi vào hiệu sách. Một cuốn sách Hermione đọc có thể đập chết người nhưng lại được cô nàng xem như món đồ yêu thích. Neville trên tay đang cầm sách trong khi Hermione thì đang đi tìm kiếm những cuốn sách khác. Harry chào hỏi cùng với Hermione và Neville, rồi chờ bọn họ mua xong sách. Harry không cần mua sách, bởi vì so với sách mới thì sách của Hoàng tử Lai tốt hơn nhiều. Chờ mọi người mua sách xong, nhóm người bắt đầu đi dạo quanh hẻm xéo. Hermione cùng Neville đi có chút gần nhau. Ron cùng Draco tay nắm tay. Harry lúc này có chút hối hận vì không mang Snape theo. Cảm giác làm bóng bóng đèn thật sự không tốt lắm. Cách chương.